Thiên đế trọng sinh đô thị, chương 32, Hằng Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thượng lão quân, ngươi xác thực là thiên đế. Diêm vương, thiên đế lão ca. Trực tiếp phòng phát sóng chưa đến 5 phút đã vượt quá 5 triệu lượt xem mà còn đang không ngừng gia tăng 6 triệu. 7 triệu, 8 triệu, thậm chí bây giờ ngay cả bình luận thiên đế còn không kịp xem đã bị một đợt tin nhắn mới soát qua, về người theo dõi, thiên đế ngay lập tức có ngay 5 triệu người, có thể nói toàn bộ thiên đình cùng 3.000 thế giới lớn nhỏ. 3.000 thế giới gộp lại gọi là hạ giới. Ngọa tào, thiên đế nhìn thấy từng đợt bình luận lấy tay soát soát xoa đi mồ hôi lạnh vội vàng hô Tiểu Nhu dừng lại. Tiểu Nhu dừng, dừng lại phát sóng trực tiếp, giọng nói nữ nghe thiên đế nói vậy lạnh băng trả lời. Vâng chủ nhân, Tiểu Nhu vừa nói xong màn hình trực tiếp lập tức tắt đi để lại một mảnh tối sầm, thấy màn hình điện thoại tắt thiên đế mới thở ra một hơi dài khẽ lẩm bẩm nói. Còn tốt, cái này trực tiếp quá nguy hiểm ta sau này không có việc gì thì không nên đụng vào. Thiên đế vừa lẩm bẩm vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy trực tiếp sau lưng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, phải biết ứng dụng mới cập nhật qua 15 phút mà thiên đế mới phát sóng được 5 phút đã loạn như thế này rồi. Thiên đế vừa lẩm bẩm vừa quyết định quay sang đối với Tiểu Nhu nói. Tiểu Nhu cho ta đổi cái tên. Nga, chủ nhân, ngài biết giờ ta không có quyền lợi đổi tên nha. Tiểu Nhu nghe thiên đế nói vậy ngạc nhiên trả lời. Thiên đế nghe vậy mặt biến đổi sang lạnh băng tức giận nói. Tiểu Nhu ta không biết nếu như ngươi không ngay lập tức đổi tên cho ta, ta tin tưởng ứng dụng này sẽ ngay lập tức bị phá hủy. Uy hiếp trần trụi uy hiếp. Đúng vậy thiên đế bây giờ việc cần thiết của hắn đó chính là đổi cái tên, nếu không sau này mỗi khi hắn đăng nhập. Ha, ha chuyện đấy hắn cũng không dám nghĩ, cứ thử cảm giác có một ngày hắn lộ ra chỗ ở bị hơn 5 triệu người vây quanh đòi bái phỏng xem, chuyện đấy gọi phát. Sảng á Tiểu Nhu nghe thiên đế nói vậy trầm ngâm suy nghĩ một chút mới vội vàng trả lời nói. Chủ nhân, ngài bây giờ được phép đổi tên một lần, cầu mong ngài suy nghĩ kỹ mới đặt tên, nếu không lần sau Tiểu Nhu cũng không giúp được chủ nhân. Ô cầm, thiên đế nghe Tiểu Nhu nói vậy bắt đầu lâm vào trầm tư, sau một lúc mới mở miệng nói với Tiểu Nhu. Tiểu Nhu cho ta đổi cái tên sang, độc bá tam giới, vâng, chủ nhân ngài có ngay lập tức đổi tên từ. Ngọa tào, sang, độc bá tam giới, hay không, có hay không, âm thanh thông báo của Tiểu Nhu ngay lập tức vang lên. Thấy vậy thiên đế xác nhận trả lời, là, chủ nhân ngài đổi tên thành công, từ bây giờ tên phòng trực tiếp của ngài sẽ là. Độc bá tam giới, Tiểu Nhu âm thanh thông báo vang lên, nghe thấy vậy thiên đế mới hài lòng tay thoát ly ra khỏi chiếc điện thoại ngay lập tức rơi vào trạng thái ấn hình biến thành một vết tinh quang bắn vào người thiên đế, biến mất. Với điều này thiên đế cũng không có ngạc nhiên, dù sao ngay cả băng băng cũng có thể chui vào người hắn huống chi là một chiếc điện thoại bé tí như vậy. Ghi nhớ băng băng vốn dĩ là pháp bảo nên có thể thoải mái tiến vào người thiên đế, anh em nào không biết thì mình xin nhắc nhở. Xử lý xong mọi việc thiên đế mặt lại hướng phía bên ngoài ngắm nhìn từng ngôi nhà cao tầng những ánh đèn đường chiếu sáng hai bên, trong lòng thầm nghĩ. Nhân giới hạ thật đẹp nhưng đáng tiếc linh khí quá mức mỏng manh. Cùng lúc đấy trên thiên đình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Nguyệt Cung, ngồi trên ghế đá Hằng Nga đang nhìn chiếc điện thoại gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tức giận khẽ lẩm bẩm nói. Thiên đế cái gì trực tiếp mới có được 5 phút đã tắt bảo bảo còn chưa xem đã đâu. Cộc cộc, lúc này một người tỷ nữ tiến từ bên ngoài đi vào tay chống trước ngực người hơi nhún xuống. Đây là kiểu chào thời xưa nếu như anh em nào chưa biết. Quay về phía Hằng Nga cung kính nói. Hằng Nga tiên tử, ngoài cửa có thất tiên nữ, vương mẫu nương nương tái kiến, phải chăng cho bọn họ vào. Nhìn thấy người tỷ nữ này hắng ngư bất đắc dĩ nói. Ta nói này thỏ ngọc ngươi đến bao giờ mới bỏ được trò hóa trang này. Nga, nghe vậy người tỷ nữ ngạc nhiên mặt hiện lên vẻ cười quay về phía Hằng Nga nói. Hi, hi Hằng Nga ngươi tại sao biết ta là Thỏ Ngọc, với cách nói này của Thỏ Ngọc Hằng Nga đã sớm làm quen rồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu quay về phía Thỏ Ngọc nói. Ta nói này Ngọc Nhi, ngươi từ đầu biến hình thành tiểu công chúa sao giờ lại biến thành một người tỷ nữ, với tiểu công chúa còn đỡ chứ giờ ngươi biến thành tỷ nữ như này ta cũng không có đỡ được. Thỏ Ngọc nghe vậy vẻ mặt tươi cười ánh mắt khát vọng nhìn về phía Hằng Nga nói. Nga, Hằng Nga, tỷ tỷ ta làm vậy chủ yếu để cho thiên đế chú ý á cách chương.